hoặc như đang chính thức từ biệt Olivia. Buông con bé ra. Trên khán đài, Bích Tú trợn mắt đứng lên, đồng thời âm thanh nổ vang bên tai Châu Lượng. Châu Lượng nhìn lại Bích Tú, nhìn vị gia chủ Gabriel, nhân vật phong vân của đế đô này. Hắn giơ bàn tay phải về phía Bích Tú, ngón tay cái chỉ xuống đất trước sự chứng kiến của đông đảo người thù. Rất rõ ràng, rất chính thức. Toàn trường hầu như đều sôi trào. Đã bao nhiêu năm ở Mông Gia lại có người dám khinh bỉ tộc trưởng gia tộc Gabriel ở trước mắt bao người như vậy? Đây là tộc trưởng của gia tộc Gabriel. Nhưng Châu Lượng đã làm như vậy, còn như sợ đối phương không nhìn thấy. Mặt Bích Tú lập tức xa sầm, đời này bà chưa từng giận dữ như bây giờ. Sát khí trên người tràn ra không thể ngăn chặn. Muốn chết. Đây ít nhất là hơi thở mạnh mẽ của cấp vàng sáng. Nhưng Châu Lượng chưa bao giờ sợ những cái gọi là mạnh mẽ đó. Đại nhân Bích Tú, sao vậy? Con gái đánh không lại mẹ lên đánh thay à? Một luồng khí thế khác dâng lên, đó là Ordaner. Mặc dù hai người có mâu thuẫn nhưng chưa từng công khai. Ở bên ngoài luôn luôn phải duy trì sự nhã nhặn của quý tộc. Hội trưởng đại nhân của công hội nhà mạo hiểm đương nhiên không ngại tộc trưởng Gabriel. Hai luồng khí thế khổng lồ lập tức lao vào nhau. Những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Ai ngờ một trận chiến đấu của đám trẻ lại gây nên chuyện lớn như vậy. Nếu như Bích Tú và Ordaner đánh nhau trước mặt mọi người thì đây tuyệt đối là tin tức giật gân nhất Mông Gia mấy năm qua. Nụ cười trên khóe miệng Sanchez lóe lên rồi biến mất. Đương nhiên hắn sẽ không ngăn cản. Có mâu thuẫn, có đối thủ thì gia tộc Gabriel sẽ càng phải đến gần gia tộc hắn. Cộc cộc cộc, vẫn không lên tiếng, giáo hoàng đột nhiên gõ quyền trượng, gương mặt toàn là nếp nhăn đó giãn ra một chút, ngồi xuống hết đi. Chỉ mấy chữ, hơi thở ngưng trệ giữa hai người đã trực tiếp bị đánh tan, ngữ khí của giáo hoàng không cho ai được phản đối. Bích Tú và Ordaner không ai nhường ai nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngồi xuống. Mặc dù chưa từng thấy giáo hoàng tức giận nhưng đối nghịch với giáo hoàng trong trường hợp công khai thì đúng là hỏng não. Một cơn sóng gió nhẹ nhàng biến mất. Trong lịch sử của Gabriel có lẽ chưa từng gặp phải trường hợp nào khó xử như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, người đàn ông bị đánh giá thấp nhưng Arthur lại giống như vừa làm một việc nhỏ bé không đáng kể. Mẹ nó, người khác nể mình thì mình nể lại. Bích Tú đã chạm vào giới hạn chịu đựng của hắn. Khi trên khán đài danh dự vừa rộn lên, Olivia đã lặng lẽ quay người bước từng bước rời khỏi sân thi đấu. Khi Châu Lượng quay lại nhìn Olivia đã tiến vào khu vực chuẩn bị của các tuyển thủ. Hành động như vậy khi kết quả của trận đấu còn chưa được công bố đồng nghĩa với nhận thua. Thực ra cũng không ai để ý vì mọi người đều cho rằng Arthur chắc chắn sẽ thắng. Ngay cả tuyệt chiêu Olivia cũng bị phá giải. Huống chi nếu không được Arthur đỡ lấy, Olivia rơi xuống thế nào cũng gần chết. Còn chiến đấu gì nữa? Sắc mặt của Neberzo tối sầm lại, thật sự tối sầm lại. Không phải vì Arthur đã thắng. Càng không phải do mẹ vợ tương lai của hắn bị mất mặt mà là hắn nhìn thấy rõ ràng lúc rời đi gương mặt của Olivia đầy nước mắt. Arthur thắng. Khi Neberzo bất đắc dĩ nói ra ba tiếng, cả sân thi đấu đều sục sôi, tiếng hoan hô ngập trời. Trước giờ mọi người đều mong ngóng anh hùng, Neberzo là một, mạnh mẽ, anh tuấn, nho nhã, cao quý, hơn nữa còn thông minh, điềm tĩnh. Nhưng anh hùng là thế này sao? Như vậy thì giống những điều trong sách giáo khoa hơn. Trong lòng người thú khát khao một vị anh hùng bằng xương bằng thịt thật sự. Vui thì cười, giận thì gầm lên. Thích ai thì ôn hòa tựa nước. Ghét ai thì nói thẳng không ngại. Mặc kệ thân phận của hắn có cao quý đến đâu. Châu Lượng giơ quyền trượng của mình lên. Làm lễ nghi của tế ti, thần thú vinh quang. Hắn nhìn em mơ, khúc ca này dâng tặng cho nàng. Cô gái trong trắng có thể cảm thấy được ánh mắt nồng cháy của đối phương, trong cơ thể ngập tràn một loại cảm xúc không thể hiểu được. Cô gái muốn khống chế nhưng cảm xúc này không thể dùng sức mạnh hay tinh thần để kiềm chế được, tựa như là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cô gái không hiểu, những người bên cạnh đang hò hét điên cuồng, Gian đi và Cốt ôm lấy nhau nhảy nhót loạn lên, bà nội nó. đại ca đúng là tình thánh, nếu ta học được một hai chiêu thì còn không phải cưa gái khắp đế đô không đối thủ hay sao? Gian đi vừa nhảy cẫng lên vừa nghĩ đến chuyện thực tế hơn. Nói gì đó, ngươi cho rằng đại ca giống ngươi sao? Áp Diêu liếc Gian đi một cái rồi kéo lấy tay em mơ nói. Cả sân thi đấu đều đang hoan hô a thơ, giáo hoàng cũng vỗ tay. Hành động của ông ta chính là cái tát vào mặt Bích Tu. Hành động này chính là sự mỉa mai. Cầu hôn gì chứ, mặc kệ có thành công hay không thì làm việc gì cũng cần phải chú ý tới chừng mực và thân phận một chút. Bích Tú đã chịu không nổi nữa rồi. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc bèn viện lý do đi xem con gái có sao không để rời đi. Gương mặt O Danner nở nụ cười tươi rói đi theo sau. Nếu có thể chọc đối phương giận đến chết là tốt nhất. Còn không thì giận gần chết cũng được. Cao quý thanh tao gì chứ, đồ xoăn đạo đức già. Thằng nhóc A Thơ khá lắm, công hội người mạo hiểm sau này nhất định ủng hộ hắn. Ở một góc của sân thi đấu, Gina lặng lẽ đứng đó, tiếng vọng của khúc chiến ca làm trái tim của cô gái rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Bỗng nhiên Gina nở nụ cười nhìn bầu trời, dường như đã hiểu được điều gì đó. Không còn chút thắc mắc nào nữa, chiến tích huy hoàng của đại tế Ti A Thơ lại có thêm một chiến công mới. Một khúc chiến ca khuất phục công chúa nhỏ của gia tộc Gabriel. Tuy thắng thua một trận không có nghĩa là vĩnh viễn, nhưng đây thật sự là một trận thắng huy hoàng. Năng lực thức tỉnh mà Olivia sử dụng chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Phạm vi tấn công khủng bố như vậy, không biết trong thế hệ thanh niên có mấy người chống đỡ nổi. Chỉ là vận may của cô ta quá kém mới gặp phải A Thơ, không những ngăn cản mà còn phá giải được. Tất nhiên những điều này đều làm nền cho chiến ca của A Thơ. Sức mạnh và tình cảm sâu đậm ẩn chứa trong chiến ca đủ để khiến bất cứ cô gái nào tan nát cõi lòng. Không thể không nói tuy Châu Lượng không cố ý nhưng hiện giờ hắn ngày càng có phong cách của tình thánh. Khi trận chiến kết thúc, Châu Lượng hơi lo lắng cho Olivia, thực ra cũng chỉ tạm thời phá giải năng lực. Olivia vẫn còn sức để chiến đấu nhưng không biết vì sao Olivia lại trực tiếp nhận thua. Chẳng qua như vậy cũng tốt vì Châu Lượng biết hắn chắc chắn thắng. Đây là khúc chiến ca xúc động nhất mà ta từng nghe. Nếu có thể đổi nội dung thành uy lực chiến đấu thì càng tốt, Murphy nói. Châu Lượng nở nụ cười. Cuộc sống không chỉ có mỗi chiến đấu. Trận so tài tiếp theo là giữa Mikhiwa và Led. Đây là một trận đấu náo nhiệt vô cùng. Một trận đấu làm vô số tâm hồn tinh quái phải bùng cháy lên. Mikhiwa và Led rốt cuộc ai mạnh hơn, rốt cuộc ai mới xứng là người kế thừa của gia tộc Nicola. Có lẽ cần phải có một trận chiến để chứng minh, kẻ thắng tất nhiên sẽ giành được danh tiếng. Hơn nữa trận chiến của Châu Lượng cũng chứng minh rằng năng lực thức tỉnh tuy đáng sợ nhưng không phải không thể chiến thắng được, vô địch vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Nhưng lúc này Mikhiwa lại bước về phía Châu Lượng, quyền trưởng của ngươi từ đâu mà có? Hiển nhiên từ biểu hiện của tiểu yêu nữ có thể thấy cô ta rất lạnh lùng, rất tức giận. Châu Lượng mỉm cười, nhất định phải nói cho cô sao? Mikhiwa trừng mắt lạnh lùng lườm Châu Lượng một cái, không nói gì mà bước về phía sàn đấu. Châu Lượng cũng đang thắc mắc, nếu cô ta hoài nghi mình cũng không nên dùng thái độ như thế chứ? Hay bởi vì mình đã cướp thứ thuộc về mình? Châu Lượng khóc cười đều không được. Ở thông thiên cảnh hắn ta không hề biểu hiện quá nhiều, tính cách cũng rất tùy tiện, nhưng hiện tại A Thơ hoàn toàn tương phản, khí thế dâng cao như cầu vồng, nhưng dường như Mikhiwa mang địch ý rất lớn. Mikhiwa và Led xuất hiện trên sàn đấu, dù là Mikhiwa hay Led đều là nhân vật làm mưa làm gió ở đế đô, toàn bộ người thù ở đế đô đều biết tên, nhưng không ai ngờ sẽ có chuyện vui mừng ngoài ý muốn như thế này. Là ngẫu nhiên hay đã được sắp đặt trước? Là một trong 10 cao thủ lợi hại nhất đế đô, dáng vẻ của Ô Sâu Nicola vẫn bình tĩnh như cũ, dường như có thái độ tích cực đối với trận nội chiến trong gia tộc này. O Danner rất vui, bao nhiêu năm nay tranh đấu với Bích Tú, đây là lần đầu tiên thấy Bích Tú chật vật như vậy. Những người khác đều có tâm sự trong lòng, nhất là đại quan chấp chính nhìn giáo hoàng già nua. Lão già này sao càng ngày càng biết giày vò người khác. vốn chỉ là một cuộc so tài giữa thế hệ thanh niên, nhiều nhất cũng chỉ để khuếch trương sức ảnh hưởng của giáo đình. Nhưng sự việc tiến hành tới giờ bỗng phát hiện rất nhiều mối quan hệ phức tạp rắc rối đều được sắp xếp lại, từng bước phát triển theo hướng có lợi cho giáo đình. Lét đứng giữa sàn đấu ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận âm thanh huyên náo rung trời. Đây là gì? Đây chính là cơ hội. Trong gia tộc Nicola, quyết định của gia tộc không thể dễ dàng thay đổi. Hắn đã được chỉ định phải xếp thứ hai, vậy thì vạn năm sau vẫn phải xếp thứ hai. Nhưng Lét là một người đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông của gia tộc Nicola, muốn hắn làm phó sao? Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp mà gia tộc tuyệt đối sẽ không cho hắn, vì gia tộc Nicola nghiêm cấm tranh chấp nội bộ, nhưng thần thú luôn phù hộ người kiên trì nên đã cho hắn cơ hội này. Những tiếng hoan hô kia dường như đều là tiếng chúc mừng trước cho ngày đăng quang của hắn, âm thanh vang vọng mơ hồ dần trở nên rõ ràng, cuối cùng biến mất trong não của Led. Trước mắt hắn chỉ còn lại đối thủ lớn nhất trong cuộc đời, Mikhiwa Nicola. Mikhiwa nhếch miệng mỉm cười. Anh trai thân mến, đã từ rất lâu rồi em gái rất muốn lĩnh giáo một chút kiếm pháp của anh, không được làm em gái thất vọng nhé. Lét cười, em gái thân yêu, kỹ năng thức tỉnh của em quả là vô cùng đáng sợ, nhớ để lại chút thể diện cho anh trai. Neberzo thu lại ánh mắt đang đặt trên hai người. Chuyện của Olivia dường như không hề có chút ảnh hưởng nào đến kỵ sĩ mặt trời. Giáo hoàng giơ tay lên, Neberzo gật gật đầu, trận đấu bắt đầu. Thú linh lóe lên ánh sáng màu tím, trên mình Lex xuất hiện một bộ áo giáp đồng thau tinh xảo đẹp đẽ, trong tay nắm một thanh trường kiếm theo phong cách cổ. Thanh kiếm này đúng là do điêu khắc mà thành, cầm thanh kiếm thoải mái trong tay, sức mạnh bị Lét kiềm nén từ rất lâu đang không ngừng trào dâng. Với hắn mà nói, đạt được danh hiệu cao thủ đệ nhất trong thế hệ thanh niên cũng chả có giá trị gì. Nếu nói thứ mà Neberzo muốn chính là vị trí giáo hoàng, người đứng đầu đế quốc, thì thứ mà Lét muốn chính là vị trí tộc trưởng của gia tộc Nicola. Theo cách nhìn của hắn, vị trí tộc trưởng quan trọng hơn nhiều so với vị trí giáo hoàng. Nhưng muốn đoạt được vị trí này cần phải chiến thắng Mikhiwa, thể hiện bản thân mình mới chính là người mạnh nhất. Cơ hội không còn sao? Không thể như vậy được. Ánh sáng tím vừa lóe lên, Mikhiwa cũng mặc áo giáp của cô ta, trong tay cầm một thanh kiếm thon dài, mũi kiếm rung lên chỉ về hướng Lét. Khóe miệng Neberzo lộ ra một nụ cười khinh thường, cơ hội này thật không dễ dàng mà có được. Nếu Lét lên nắm quyền ở gia tộc Nicola thì hắn cũng được lợi lớn. Hắn hao phí toàn bộ tâm tư để dựng nên cuộc so tài này, chỉ còn chờ xem Lét liệu có thể nắm lấy cơ hội hay không. Trông Lét thật hưng phấn. Ha ha, dù hắn luôn kiềm chế nhưng sợ rằng người vui vẻ nhất chính là hắn. Bản thân hắn cũng không ngờ gặp được cơ hội ngàn năm khó gặp như thế này. Nhưng người ta thường nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn. Lolita cười nói, vòng thứ 3 đã hiện hết sự mạnh mẽ của đế đô, chiếm hết 4 trong 7 vị trí. Tuy Olivia gặp bất lợi nhưng Lét và Mikhiwa tất nhiên sẽ có một người thăng cấp. Gia tộc của Lolita rất quen thuộc gia tộc Nicola, vô cùng hiểu rõ những sự việc bên trong gia tộc bọn họ. Một khi gia tộc đã quyết định việc gì thì tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bàn tán. Với tính cách phong lưu phóng đãng của Lét e là sẽ không được gia tộc chọn làm tộc trưởng, như vậy thì còn tranh giành gì nữa, không bằng cứ an nhàn mà hưởng thụ cuộc sống. Nhưng gia tộc không tạo cơ hội không có nghĩa số phận cũng không tạo cơ hội. Nhưng hắn phải đối mặt với Mikhiwa, người bạn thân thiết của Lolita. Đúng là ông trời đùa giỡn với mình khá là ác độc. Tư thế giống hệt nhau, đây chính là phương pháp tấn công của gia tộc Nicola. Hai bóng hình đột nhiên lóe lên, dường như chỉ trong nháy mắt đã chém giết tới trung tâm sàn đấu. Hai thanh trường kiếm mạnh mẽ va vào nhau bắn ra một chuỗi tia lửa. Lét đang kiềm chế sự kích động và hưng phấn trong lòng. Hắn cần phải đánh bại Mikhiwa trước khi cô ta sử dụng kỹ năng thức tỉnh. Đương nhiên nếu thật sự muốn sử dụng kỹ năng thức tỉnh cũng không phải không thể. Chỉ là như vậy thì tuyệt chiêu của cô ta đã bị lộ. Muốn chiến thắng có rất nhiều cách. Đây cũng là lời giáo huấn từ trước tới nay của gia tộc Nicola. bất chấp thủ đoạn, bất chấp thực lực, chỉ quan tâm tới kết quả. Đặc điểm của kiếm pháp của gia tộc Nicola là nhanh, kỳ dị, đột ngột, xứng đáng là kiếm pháp chuyên dùng để giết người. Hai người đều là tinh anh được gia tộc Nicola bồi dưỡng, tuy chưa từng chính thức ác chiến với nhau nhưng nắm rất rõ tình huống của nhau, ít nhất khẳng định là Lex nắm rõ tình huống của Mikhiwa. Lex dù sao cũng là đàn ông, ưu thế về mặt sức mạnh dần dần bắt đầu thể hiện ra. Chênh lệch giữa hắn và Mikhiwa chính là kỹ năng thức tỉnh. Thức tỉnh quả nhiên có thể đạt được năng lực đáng sợ nhưng chỉ vẻn vẹn vì một năng lực mà khiến con trưởng như hắn mất đi quyền thừa kế gia tộc. Bỏ qua ưu thế trên các mặt khác của hắn sao? Lex không cam tâm, gia tộc quy định là người có kỹ năng thức tỉnh mới có thể thừa kế vị trí tộc trưởng, chọn nam không chọn nữ, ưu tiên con trưởng, phép tắc là vật chết, con người mới là vật sống. Lex dựa vào sức mạnh để đánh bật thanh kiếm của Mikhiwa. Qua một hồi đánh nhau, hắn càng ngày càng cảm nhận được ưu thế của mình. Kiếm pháp của Mikhiwa quả thật tinh tế hơn nhưng phương pháp tấn công của gia tộc Nicola thích hợp với đàn ông hơn, đàn ông hung tàn hơn. Lex cảm thấy bản thân có ưu thế về mặt tốc độ, đương nhiên Mikhiwa mạnh hơn một chút về mặt linh hoạt. Đây là đặc điểm của tộc thiên mỹ nhưng chỉ linh hoạt thì không đủ để dồn ép. Lex, cùng là kiếm pháp. Âm ảnh đoạt hồn của gia tộc Nicola nhưng do Lex sử dụng thì hung tàn, mạnh mẽ hơn, còn Mikhiwa sử dụng thì âm hiểm uyển chuyển hơn, nhưng trong tình huống hai bên đã hiểu rõ nhau, sự âm hiểm liền bị kiềm chế. Sau mấy mươi chiêu, Lex đã hoàn toàn nắm được thế chủ động, mọi chuyện đều giống như sự quan sát phán đoán của hắn. Hắn đợi ngày này đã quá lâu rồi, chỉ cần cẩn thận đề phòng năng lực thức tỉnh của Mikhiwa thì dù về sức mạnh, tốc độ hay hung tàn bản thân đều chiếm ưu thế. Lex tự tin rằng trình độ kiếm pháp của mình mạnh hơn Mikhiwa. Sự thận trọng và sự quan sát của hắn nãy giờ cuối cùng đã được báo đáp. Ở trong tình thế khó khăn, Mikhiwa bắt đầu phản công, mỉ ảnh tam liên trảm. Thân hình của Mikhiwa liên tục di chuyển tạo thành từng tàn ảnh. Thân hình trở nên mơ hồ, trong nháy mắt từ ba phương hướng cùng chém tới. Lex, không phải là ảo ảnh mà là ba kiếm thực sự, hơn nửa kiếm nào cũng tràn trề sức mạnh. Dưới tình huống bình thường thì dùng hết sức tung một cú chém và dùng hết sức tung ba cú chém quả thật thì sức mạnh trong từng cú chém không giống nhau nhưng kỹ năng bí mật của gia tộc Nicola có thể khiến cho sức mạnh của mỗi một cú chém trong ba chém liên tiếp này đều tương đương một chém toàn lực. Đây là kỹ năng mà người kế thừa của gia tộc mới có thể học. Lex còn chưa có tư cách đó. Thân hình của Lex cũng đồng thời dao động, thanh kiếm trong tay đồng thời đánh trả. Cũng là chiêu mỉ ảnh tam liên kích không khác một chút nào. Lex ra đòn sau nhưng lại đến trước. Không những hoàn toàn ngăn cản được đòn tấn công của Mikhiwa mà còn đánh tan sức mạnh tấn công của đối phương. Một kiếm cuối cùng đánh Mikhiwa văng ra xa mười mấy mét. Lex không hề đuổi theo. Hắn hoàn toàn nắm rõ đường kiếm của Mikhiwa. Đến nước này hắn đã không cần che giấu thực lực. Không sai, gia tộc không chủ động dạy hắn nhưng không có nghĩa hắn không thể học trộm. Đây cũng là cách sinh tồn của gia tộc Nicola. Bất chấp thủ đoạn. Chỉ xét kết quả, nhìn trận đấu trên đài, gương mặt của Oso Nicola tĩnh lặng như mặt giếng, không hề tỏ vẻ không hài lòng cũng không hề tỏ vẻ vui mừng đối với biểu hiện của Lex. Oso, hai đứa nhóc của gia tộc ngươi đều khá lắm. Bệ hạ quá khen, mấy đứa nhóc luôn cho rằng học được một chiêu hai thức thì có thể tung hoành thiên hạ. Lần so tài này của bệ hạ đối với bọn chúng mà nói quả là một đợt thử nghiệm tốt. Oso Nicola vô cùng khách sáo, giọng nói không hèn không kiêu. Gia tộc Nicola trước giờ không tham gia tranh đấu giữa ba hệ phái lớn. Tất nhiên ít nhất cũng biểu hiện ra ngoài mặt là như thế. Giáo hoàng thống trị ngoài ánh sáng còn gia tộc Nicola quản lý trong bóng tối. Trên danh nghĩa tất nhiên phải kính trọng giáo hoàng. Nebozo yên tĩnh quan sát cuộc chiến giữa hai người. Khóe miệng lộ ra sự hài lòng, thằng nhóc. Lex giả vờ giỏi thật. Giả vờ phải nói đạt đến mức siêu cấp, lòng giả cũng không kém hơn hắn, chỉ là con đường lại ngược nhau. hắn phải duy trì hình tượng huy hoàng để có thể đứng trên đài cao, còn Gret lại tạo ra tên tuổi phong lưu ở khắp nơi để hạ thấp tính cảnh giác của Mikhiwa. Mà trên thực tế, sự cố gắng tên nhóc này e là không kém hơn bất kỳ ai. Từ khi sinh ra thì đàn ông đã không thể ngừng theo đuổi quyền thế và địa vị, nhất là trong người lại đang chảy dòng máu của gia tộc Nicola. Nhưng đây lại là chuyện tốt đối với Neberzo, nếu không hắn cần gì phải mạo hiểm như thế này. Chỉ cần qua được cửa ải Mikhiwa, với tính cách của Lex sợ là đã sớm chuẩn bị đầy đủ mọi chuyện khác. Cái thứ được gọi là năng lực này có sức sát thương và đặc tính gì vẫn là điều thần bí, không thể đề phòng được. Nhưng Lex là anh trai của Mikhiwa. Bao nhiêu năm nay, cho dù Mikhiwa luôn che giấu nhưng e là đã bị Lex biết rõ ràng. Thêm vào những năm nay hắn luôn ngụy trang, Mikhiwa có lẽ vốn không xem anh trai như một đối thủ có khả năng uy hiếp mình. Khinh địch thì phải trả giá. Khí thế và sức mạnh của Lex đều đang dâng lên. Mikhiwa hiện ra vẻ kinh hoàng, kỹ năng mà chỉ có mình mới học được sao? Lex cũng biết, hơn nữa còn sử dụng tốt hơn cô ta. Một đòn nhanh như trước. Keng, Mikhiwa lại bị đánh lui, trong tình trạng bị ảnh hưởng. Lex hoàn toàn nhìn thấu động tác và đường kiếm của Mikhiwa. Keng keng keng, ba kiếm liên tục. Lex thoải mái đánh cho Mikhiwa khổ sở chống đỡ, hoàn toàn khống chế quyền chủ động. Tuy là anh em ruột nhưng tranh đấu giữa hai người e là tàn khốc hơn bất cứ người nào. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, đơn giản đánh bại Mikhiwa không phải là mục tiêu chính. Hắn muốn hoàn toàn đánh đổ lòng tin của cô ta, khiến cô ta phải chịu thua. Một người mất đi lòng tin thì cho dù cho gia tộc cũng không thể giúp được. Tộc trưởng của gia tộc Nicola phải là một người thiên hạ vô song. Đó chính là vị vua của thế giới ngầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433. Hy vọng biết bao người tỉnh giấc không phải là ta. Đòn tấn công của Mikhiwa tỏ ra yếu ớt, rối loạn. Chiêu thức mới đánh ra đã bị Lex trực tiếp phá vỡ. Không còn sự liền mạch, tiết tấu cũng càng ngày càng kém. Loại trạng thái này căn bản không thể hiện được sức mạnh thực sự của Mikhiwa. Nhưng không có ai quan tâm điều này. Có sức mạnh thì phát huy, không thì đi ra. Càng đứng đó càng bộc lộ yếu kém. Hai thanh kiếm va chạm mạnh sau đòn tấn công của Mikhiwa. Lex cực kỳ thoải mái, một kiếm rất nhanh đã đánh lui Mikhiwa. Lex vẫn nắm giữ tiết tấu, nhịp điệu đột nhiên như lộ ra một khe sơ hở. Ra tay đi, đó là một cơ hội a. Lex trong lòng nhẹ nhàng nói, hắn cần phải toàn diện áp chế đánh bại Mikhiwa trước mặt giáo hoàng, cha và tất cả người đế đô. Hiển nhiên Mikhiwa bị ép đến mức có chút hơi khó coi, ưu thế đối lập các tộc khác của tộc Thiên Mỹ, Lex cũng có, hơn nữa so với nàng còn mạnh hơn. Tuyệt đại đa số chủng tộc trong thú tộc, đàn ông đều thích hợp với chiến đấu hơn, đây cũng địa vị chủ đạo của đàn ông. Tộc Thiên Mỹ tương đối cân bằng cũng vẫn yêu cầu đàn ông phải mạnh mẽ hơn, đương nhiên tộc Xoan thuộc về số ít chủng tộc phụ nữ mạnh hơn. Một kiếm hoa lệ được Lex chém ra, kiếm khí tung hoành khắp nơi, ánh mắt Mikhiwa chợt lóe sáng. Cơ hội là đây. Kiếm trong tay sát khí bộc phát, thân hình như đi ngược lại quy luật tự nhiên, tốc độ đột nhiên tăng lên, mũi kiếm chỉ khẽ điểm mà đánh văng trọng kiếm của Lex. Đây cũng chỉ là một thức khởi đầu, thú tộc vốn ưa thích chiêu thức hung mãnh, dùng toàn lực, chủng tộc càng mạnh càng thích như vậy. Mà tộc Thiên Mỹ có một độc chiêu giết người chuyên môn đối phó loại công kích này. Điệu múa trên không của Thiên Mỹ. Trong khoảnh khắc, thân hình Mikhiwa xoay tròn ưu nhã vọt lên, kiếm chiêu luân hồi mang bóng kiếm hoa lệ phá không hướng đến Lex. Chỉ cần lộ ra một sơ hở đã đủ để quyết định thắng bại của trận chiến. Khóe miệng Lex thoáng nhếch lên đầy tự tin. Gia tộc vì xác lập thân phận Mikhiwa là người thừa kế thứ nhất đã bỏ ra không ít khổ công, nhưng bọn họ xem hắn là cái gì? Tỉnh giấc chính là thiên tài sao? Đây là bất công của thần thù. Điệu múa trên không của Thiên Mỹ chiêu thức tấn công đắc ý của gia tộc cũng vẫn có sơ hở, hắn Lex có thể phá. Choang, vũ điệu trên không bị mạnh mẽ chặn lại rồi. Trong tay

Nhưng hắn vậy mà thật sự ngây thơ đến nỗi muốn dùng sức mạnh chính mình để đánh thắng Mikhiwa. Là tồn tại thế hệ trẻ đầu tiên của Mông Gia tiến vào thông thiên cảnh, sức mạnh của Mikhiwa căn bản không phải Lét có thể chống lại, nhưng phương pháp đạt được thắng lợi có rất nhiều, đó chính là những thủ đoạn mà gia tộc Nicola am hiểu nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, khí phách của vô sư tử Mikhiwa Nicola thể hiện ra sức mạnh siêu tuyệt bá đạo. Trận thắng thoải mái này ai cũng nhìn ra được, mặc dù đã tiến vào đến vòng quyết chiến thứ 3, kỳ thực chênh lệch vẫn rất lớn. Lolita biết Mikhiwa rất mạnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nàng mạnh mẽ đến vượt xa trình độ cảnh giới của bọn họ. Loại thực lực này trình độ thật sự quá đáng sợ, căn bản đã không cùng một cấp bậc. Ở Oponaisosa, Murphy, Arthur, Mikhiwa, có lẽ bốn người này ngay từ đầu đã không đứng chung một thế giới cùng những người khác.